Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 743, 6 chuyển oai. Dung Kiều cầu khen thưởng Dịch Tiểu Phi đánh giá Dương Nghiễm Thiên. Nhất là Dương Nghiễm Thiên từng bước một đi tới, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi tràn đầy vẻ cảnh giác. Dẫu sao một người 6 chuyển vương cấp cao thủ bùng nổ dưới, không có đầy đủ phòng bị, Dịch Tiểu Phi đều có rất lớn nguy hiểm tánh mạng, mà làm cách nhau Dịch Tiểu Phi, còn có 2 mét khoảng cách lúc này Dương Nghiễm Thiên dừng bước. Dịch Thánh Sư, ta Dương gia một người vương cấp cao thủ bị phế, ngươi có phải hay không hẳn bày tỏ một chút, nếu không đừng trách ta Dương gia không cho tình cảm. Dương Nghiễm Thiên trong giọng nói tràn đầy sát ý nồng nặc, cái này một cổ sát ý rất đầy đủ, sợ rằng cái này Dương Nghiễm Thiên trên tay tích lũy xuống không ít người mạng, cả người hung sát khí, vô hình chung dành cho Dịch Tiểu Phi mang đi áp lực. Mới một người vương cấp cao thủ, ta còn cần bày tỏ sao? Huống chi kỹ không bằng người, đáng đời, người của Dương gia, không cần có tính khí tốt. Cái này Dương Nghiễm Thiên mặc dù lên tiếng như vậy, nhưng là chân chính đã có xuất thủ dự định, muốn đem Dịch Tiểu Phi giải quyết hết. Mặc dù Dịch Tiểu Phi bối cảnh đầy đủ, chẳng qua là Dương gia có Bắc Cương Miêu tộc chỗ dựa, thật vẫn không cần quá chiếu cố đến cái gì. Đối đãi như vậy Dương gia vương cấp cao thủ, không thể nghi ngờ là đem Dương gia đè xuống đất, không ngừng va chạm. Bực này sỉ nhục, nếu là truyền đi, bọn họ Dương gia thành tựu thành phố Vũ Hà đệ nhất gia tộc, cái này mặt mũi ở chỗ nào? Giỏi một cái kỹ không bằng người. Nếu như Dịch Thánh Sư, kỹ không bằng người, đó cũng là đáng đời. Ra tay, Dương Nghiễm Thiên ở thành phố Vũ Hà trong, chân chính ra tay ứng chiến một người, không sai biệt lắm có một năm không có ra tay. Người của Dương gia nhìn Dương Nghiễm Thiên ra tay, đương nhiên là hưng phấn vô cùng. Dương gia đệ nhất cao thủ phong thái, thái thượng trưởng lão người thủ đoạn, có thể chính mắt thấy một phen. Đối với Dương Nghiễm ra tay, Dịch Tiểu Phi đã sớm có phòng bị. 6 đoạn hóa rồng vận dụng dưới, trong cơ thể nguyên cương lực, đè giúp vào 3 lần. Không sai, chính là 3 lần. Dịch Tiểu Phi trong đó một cái hậu thủ, liền đem nguyên cương lực áp xúc đến gấp 3 tầng thứ. Một quyền đánh ra, hai người đụng vào nhau, nhưng là cái này va chạm, lại tới Dịch Tiểu Phi trong cơ thể nguyên cương lực, cho dù là 3 lần áp xúc, đều phải để không đỡ nổi. Dịch Tiểu Phi trọng tâm không vững, hai chân hướng phía sau trợt ra, không sai biệt lắm có 5 thước khoảng cách. Cuối cùng vẫn là miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể, khóe miệng có máu tươi chảy ra. 6 chuyển oai, quả nhiên không giống nhau. Có lẽ đối với 5 chuyển Dịch Tiểu Phi không có áp lực, có thể trấn áp, nhưng đối mặt 6 chuyển vẫn là rất cố hết sức. Chẳng qua là một quyền giao thủ, Dịch Tiểu Phi tới thành phố Vũ Hà lần đầu tiên chảy máu. Tiểu Phi, Yasuda Ryoko sợ hết hồn. Ở Yasuda Ryoko trong lòng, Dịch Tiểu Phi là rất ít ăn thua thiệt, bây giờ lại là bị thương chảy máu, đây chính là một cái tương đương tín hiệu không tốt. Mà Dịch Tiểu Phi giơ tay phải lên, đưa lưng về phía Yasuda Ryoko bên kia, tay nhẹ nhàng lay động một chút, tới nói cho Yasuda Ryoko và những người khác, mình cũng không có chuyện. Liền bởi vì là một chiêu này va chạm, để cho Dương gia bên kia từng cái ủng hộ, lại tới Dương Nghiễm Thiên, thực lực của thái thượng trưởng lão chân chính dựng đứng khởi Dương gia uy thế. Dương Chí nhìn như vậy một màn, được dìu đỡ thân thể đang run rẩy, hắn biết mình đại thù có thể báo, chỉ cần Nghiễm Thiên đại ca có thể phế cái thằng nhóc này. Trong lòng oán niệm, trong lòng vậy một cổ khí, luôn có thể để cho hắn thư giãn không thiếu. Dịch Thánh Sư, bất quá như vậy, nếu là không có thủ đoạn khác, ngày hôm nay ngươi liền lưu lại nơi này đi. Thuộc về Dương Nghiễm Thiên sát ý, phong tỏa lại Dịch Tiểu Phi, giao thủ một cái cũng biết, Dịch Tiểu Phi không phải hắn đối thủ, nhiều nhất chính là ngã gục giãy giụa một phen mà thôi. Đạt được Dịch Tiểu Phi tin tức, hắn là Bắc Cương Miêu tộc người chú ý, nếu có thể bắt sống tốt nhất, bất quá giết, cũng có thể có được Bắc Cương Miêu tộc khen thưởng. Bây giờ đối với Dương Nghiễm Thiên mà nói, vẫn là giết tốt nhất, tránh cho đến lúc đó xuất hiện cái gì bất ngờ, người chết mới có thể để cho người không phế lòng. Dương Nghiễm Thiên trên tay phải có Nguyên Cương Chi Nhận ngưng tụ lên, 6 chuyển vương cấp cao thủ Nguyên Cương Chi Nhận, uy lực cùng lực sát thương, vậy tuyệt đối tăng lên hết mấy tầng thứ. Hoành, vẫn là rất quả quyết, hướng Dịch Tiểu Phi đánh tới, mà Dịch Tiểu Phi giờ phút này đã đóng chặt ánh mắt, lần nữa mở ra, chẳng qua là cái này mở ra, vậy cả người ánh mắt vẫn là thần thái thay đổi, khóe miệng có lau một cái tà mị nụ cười dâng lên. Dâng lên sau đó, tay phải nguyên cương lực trở nên dị thường dâng trào, mạnh mẽ, trong tay đỏ như màu máu nguyên cương chi nhận ngay tức thì ngưng tụ lên, cùng Dương Nghiễm Thiên Nguyên Cương Chi Nhận đóng đụng vào nhau. Hừ, tên phế vật kia đồ, là hắn, bố cũng không phải là cái gì phế vật. Thuộc về Dịch Tiểu Phi cười tiếng vang lên, tiếng cười kia tỏ ra rất điên cuồng. Giờ khắc này không còn là Dịch Tiểu Phi, mà là nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi. Tên này một mực bị Rồng Lưu Manh trấn áp, cũng không có xóa bỏ, bởi vì là thời khắc mấu chốt, thật vẫn có rất phi phàm hiệu quả. Dịch Tiểu Phi không có, có thể cùng 6 chuyển vương cấp cao thủ xứng đôi thực lực. Nhưng là nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi có, trong chớp nhoáng này thay đổi, vẫn là Dương Nghiễm Thiên lần đầu tiên đụng phải, luôn cảm giác Dịch Tiểu Phi giống như là biến thành một người khác. Rất là nghi ngờ. Mà thuộc về nhân cách thứ hai vươn tay trái ra, cong thành chộp, hướng Dương Nghiễm Thiên bắt tới. Bành, bành, bành, Dương Nghiễm Thiên tay trái cũng cho dư phản kích, giao thủ 3 chiêu, hai người tất cả lui về phía sau liền 3 bước, chẳng qua là 3 bước lui về phía sau sau đó, hai người lại giao chiến với nhau, mà người ở chỗ này, hoàn toàn không nghĩ tới. Trước không địch nổi Dịch Tiểu Phi, sẽ có như vậy bản lãnh, bây giờ đụng nhau lại có thể cùng Dương gia đệ nhất cao thủ. Dương Nghiễm Thiên đánh nhau chung một chỗ, cái này làm cho Dương gia trong đội ngũ, hai người vương cấp cao thủ nhìn nhau trong, từ riêng mình trong ánh mắt, cảm thấy một cổ kinh hãi, xem nhẹ tên khốn kia có thể, đừng xem nhẹ Vương, Vương, cần ngươi thần phục. Lại tới nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi trong tay nắm đỏ như màu máu nguyên cương chi nhận. Huy động dưới, cho người đánh vào thị giác rất lớn. Màu máu độ cong, lực sát thương rất đầy đủ. Nếu là trước Dương Nghiễm Thiên, còn nhỏ xem Dịch Tiểu Phi. Bây giờ là chân tránh nhìn thẳng, ngang hàng thực lực giao thủ trong, giữa hai bên chém giết. Tiểu Phi nói nhân cách thứ hai mà. Yasoda Ryoko nhìn hoàn toàn đổi vị Dịch Tiểu Phi, vẫn là rất khiếp sợ, bởi vì giờ khắc này lại có thể cùng Dương gia đệ nhất cao thủ giao thủ chung một chỗ. Hôm nay ngươi giao thủ rất kịch liệt, căn bản không cách nào phỏng đoán ai sẽ thắng ra. Chẳng qua là cái này nhân cách thứ hai lại có thể gọi mình là Vương, cái này thật đúng là để cho Yasoda Ryoko cảm thấy nồng nặc trong hai hơi thở. Bỏ mặc như thế nào, nàng hay là thích bình thường Dịch Tiểu Phi. Bất quá bây giờ tràng cảnh này, cái này nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi triển lộ ra thực lực, ít nhất có thể đem cục diện trấn áp. Ở bên này Nghiệp gia không còn là yếu thế một phương. Còn chưa động thủ, cho ta thanh trừ bên này người Nghiệp gia. Cái thằng nhóc này, ta ngăn. Giao chiến trong Dương Nghiễm Thiên giận quát một tiếng,